Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 212, Thái Dương Thần Lực Kết Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Thầm kinh ngạc. Đám người Độc Cô Xuyên và Phổ La Tư vô cùng vui mừng. Lực lượng trên tăng lên mấy lần. Các loại công kích đều hướng về thân Chu Văn chào hỏi. Phổ La Tư chuẩn bị kỹ càng. Vạn Lôi Thiên Ngục tùy thời phát động. Phòng ngừa Chu Văn chạy trốn lên không trung. Độc Cô Xuyên cũng chuẩn bị ra một tấm chắn kỳ quái. Chuẩn bị ngăn trở trúc đao của Chu Văn. Hạ Băng triệu hoán ra ba con phối sủng. Chuẩn bị muốn khắc chế Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Biến dị ma hóa tướng của Chu Văn. Những người khác đều thi triển ra sở kỹ. Không cho Chu Văn bất kỳ phản kháng nào. Không đợi Chu Văn rút đao. Tiểu Điểu đứng trên bả vai của hắn. Mở miệng phun quang thải đầy trời. Ngọn lửa màu vàng như nước lũ phun trào ra ngoài. Biến quảng trường bên ngoài Thái Dương Thần Điện thánh một mảnh hỏa diễm. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Tất cả mọi người ngớ ngẩn. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Nghĩ hết biện pháp khắc chế Chu Văn. Có thể còn một số khác không có phương pháp tới cùng sử dụng. Bị Tiểu Điểu đốt sạch. Trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không ít người một bên gọi một bên lăn lộn trên mặt đất. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Thậm chí còn có người vừa chạy vừa cởi quần áo. Chu Văn không chút do dự rút đao liền vọt vào. Bất chấp tất cả, không lưu tình chút nào hướng đan điền của bọn hắn phía trên đâm đi qua. Phần lớn người nguyên khí hải đều tại vị trí đan điền. Bị Chu Văn đâm một cái, cơ bản cũng coi như phế đi. Số ít nguyên khí hải không tại đan điền. Bị Chu Văn tải trên bụng thọc như vậy một thoáng. Cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trên mặt đất kêu thảm không thôi. Trong lúc hỗn loạn Chu Văn tìm kiếm tung tích Hạ Băng. Nhưng cũng không thấy bóng dáng nàng. Ngay cả Độc Cô Xuyên cũng không thấy. Tên Phổ La Tư thừa dịp chạy trốn. Bị Chu Văn cầm đao đuổi tới. Phổ La Tư vừa sợ vừa giận. Triệu hồi phối sùng ngăn cản Chu Văn. Trong lòng chỉ có ý nghĩ chạy trốn. Căn bản không dám ham chiến. Tiểu Điểu phun hỏa đã khiến hắn sợ vỡ mật. Truyền kỳ phối sùng có thể phun lửa không ít. Nhưng chỉ một ngụm biến tất cả quảng trường thành lửa. Phổ La Tư chưa từng thấy qua. Càng đáng sợ hơn chính là. Những kim sắc hỏa diễm kia không phải là hỏa diễm bình thường. Có thể đốt cháy cả hộ thể nguyên khí. Thật sự có chút dọa người. Phổ La Tư trốn nhanh chóng. Tuy nhiên không nhanh bằng Chu Văn. Chu Văn dùng một đao chém phối sùng Phổ La Tư thành hai khúc. Đao không dừng lại không ngừng chém về phía Phổ La Tư. Phổ La Tư thấy không ổn. Quay người triệu hồi một cây búa lớn tiến đón trúc đao của Chu Văn. Nhưng không may cự phủ bị trúc đao trực tiếp chặt đứt. Phổ La Tư sợ hãi. Nào còn dám chiến nữa. Liều mạng hướng lui ra sau. Trúc đao trong tay Chu Văn lóe lên. Đâm vỡ đan điền của hắn. Khiến Phổ La Tư thống khổ nằm trên mặt đất. Chu Văn rút đao ra. Không nhìn hắn. Vùng đao phế người. Trúc đao đánh đâu thắng đó. Vô luận nguyên kim vũ khí hay vũ khí phối sùng. Đều bị trúc đao trực tiếp chặt đứt. Đao phong vô cùng đáng sợ. Một người đuổi theo mấy chục người chạy trốn. Người trốn đều là đệ tử gia tộc Lục Đại Anh Hùng. Nếu ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ chấn động liên bang. Còn may nơi này ngoài con em của gia tộc Lục Đại Anh Hùng, cũng chỉ có ít con em của các đại lão. Người có thể nhìn thấy cảnh này không nhiều. Các nơi bên ngoài chỉ có một cái danh ngạch, không giống hậu bối của gia tộc Lục Đại Anh Hùng. Chỉ cần tuổi tác cùng thực lực đầy đủ, có thể tiến vào thánh địa. Bọn hắn sau khi đi vào, cũng đi đến thẳng thánh địa mình nhìn chúng. Không có người lãng phí thời gian đi dạo. Nguyên bản bọn Hạ Băng trừ Chu Văn bên ngoài. Hẳn không có hậu đại một gia tộc lớn nào khác lựa chọn Thái Dương Thần Điện. Chuyện này cũng hẳn không có người nhìn thấy. Nếu một màn này bị người ngoài thấy được. Hơn nữa cầm điện thoại lưu xuống. thì không biết như thế nào. Sự kiện An Thiên Tá đánh tàn phế Hậu Đại Lục Đại Anh Hùng lại lặp lại. Tên kia quá mạnh, người kia một bên quay chụp một bên tán thưởng. Có điều hắn khá cẩn thận, trốn trong bóng tối quay chụp, không lộ ra dấu vết hoạt động, sợ bị người của Lục Đại Anh Hùng gia tộc phát hiện. Đại chiến gần kết thúc, một số người nằm trên quảng trường, hơn nữa còn ở đó ôm bụng kêu thảm. Mạng nhện trên người Lý Huyền bị ngọn lửa màu vàng đốt đứt. Lục Đại Anh Hùng sau khi thoát khốn không do dự tham gia chiến trường. Có điều hắn không có tham chiến, mà tập trung vơ vét những tên ngã xuống trên chiến trường. Chu Văn không tìm được Hạ Băng, không khỏi có chút tiếc hận. Hắn hết sức tò mò, muốn biết hồ lô trong tay Hạ Băng rốt cuộc là thứ gì. Sau đó cùng Lý Huyền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại 6 con em Lục Đại Anh Hùng gia tộc ở trên mặt đất gào thét. Đến một hang núi không người, Chu Văn cùng Lý Huyền ngồi xuống nghỉ ngơi, chia chác chiến lợi phẩm. Có điều bọn hắn không biết chủng loại của những quả trứng phối sùng kia. Trực tiếp phân ra mỗi người một đống, Chu Văn lấy được 26 trứng phối sùng, mặc dù không biết chủng loại như thế nào. Có điều trứng phối sùng đệ tử Lục Đại Anh Hùng gia tộc cũng không phải là loại rẻ tiền. Chu Văn tìm thời gian, dùng điện thoại thần bí kiểm tra một chút thuộc tính của trứng phối sùng. Sau đó lựa chọn ấp hoặc giữ lại. Bộ phận kém nhất, đương nhiên làm lễ vật cho ba tiêu tiên. Thời điểm Chu Văn đang tính toán, tiểu điểu trên vai hắn bay xuống. Trực tiếp dùng miệng mổ một quả trứng phối sùng. Cút đầu khẽ hấp. Đem toàn bộ tinh hoa trong trứng phối sùng hút toàn bộ trong bụng. Tiểu điểu vừa lập đại công. Ăn 1-2 trứng phối sùng không tính là gì. Chu Văn vất vả hào phóng một lần. Lại cầm một quả trứng phối sùng đút cho tiểu điểu. Ai biết tiểu điểu không lĩnh tình. Không thèm liếc mắt. Tựa hồ hoàn toàn không hứng thú. Ngươi còn kén ăn. Không ăn hay lại tiết kiệm. Chu Văn đem trứng phối sùng thu vào. Không tiếp tục để ý tiểu điểu. So với trứng phối sùng, hắn càng hứng thú với thái dương hạt giống hơn. Muốn biết thứ kia rốt cuộc là gì. Trước khi hắn vội vã rời đi, đem thái dương hạt giống thu vào điện thoại thần bí về sau. Không có xem lại, hiện tại cầm điện thoại thần bí nhìn thoáng qua. Phát hiện thái dương hạt giống bị nhân vật Tí Hon cầm trong tay. Không biến mất. Lúc này mới thở dài một hơi. Dùng công năng điện thoại thần bí tra xét thuộc tính của thái dương hạt giống. Kết quả làm Chu Văn hơi ngẩn ra. Thái dương thần lực kết tinh. Máu huyết thái dương thần biến thành. Luyện hóa hấp thu có thể cải thiện thể chất. Trên màn hình trò chơi nhảy ra lựa chọn có hay không hấp thu. Chu Văn không cảm giác đến vương chi thán tức có hiện tượng gạt bỏ. Liền lựa chọn hấp thu. Viên thái dương thần lực kết tinh lập tức hóa thành từng tia ánh sáng dung nhập trong thân thể nhân vật Tí Hon. Chu Văn cũng cảm thấy hình như có một cỗ nhiệt lưu tràn vào trong thân thể của mình. Khiến toàn thân hắn cảm thấy nóng rực. Chờ hết thảy khôi phục thành bình thường về sau. Chu Văn thấy thuộc tính bên trong nhân vật Tí Hon. Thuộc tính lực lượng biến thành 21 điểm. Mà đằng sau 21 điểm. Có chữ thái dương. Đây là cái gì? Trong lòng Chu Văn có chút không hiểu, cách chương.